Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Nho Nhỏ Xà Vương 6, nô tỳ cũng không xen vào a. Chi Vũ ở trong lòng khóc thét, cảm thấy hai người kia không biết chuyện gì xảy ra, một hồi hảo, sau một khắc lại có thể đem quan hệ hoại thành như vậy. Nàng ở một bên đô vì bọn họ cảm thấy kinh hồn táng đảm đâu. Tiểu thư, ngài có thể hay không thuận một chút Vương? Vương dù sao cũng là chủ nhân. Chúng ta đều phải nghe theo Vương, Chi Vũ bởi vì lo lắng sợ sệt. Không khỏi đem ngữ khí nói được nặng một ít. Thật sự là sợ chết lại có chuyện như vậy. Ai biết, Lý Quả Bất Kiền, nàng ôm tiểu bảo bảo nằm lại trên giường. Chuẩn bị ngủ một chút. Nhìn thấy Chi Vũ sầu thành như vậy. Nàng cũng cảm thấy câu kia hoàng đế không vội cấp thái giám chết bầm thích hợp nhất Chi Vũ. Chi Vũ, người đừng quá lo lắng. Có việc chính là ta. Sẽ không để cho các ngươi có việc. Người cứ yên tâm đi, nàng cùng tiểu bảo bảo nằm ở trên giường. Mặc dù còn có chút sinh khí, nhưng nhìn đến Chi Vũ cái dạng này, nàng trái lại không quá sinh khí, trái lại bình tĩnh trở lại. Tiểu thư, nô tỳ không phải lo lắng chính mình, mà là lo lắng ngươi, Chi Vũ thật muốn đập tỉnh tiểu thư đầu. Không biết bên trong là cái gì, vì sao như vậy khuyên không nghe, cấp tử nàng, Lý Quả bình tĩnh xông nàng cười cười, yên ổn thở dài một tiếng. Chi Vũ, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, ngươi thái bận tâm, là ta chuyện của mình, ngươi sẽ không muốn còn như vậy. Ta không khó thụ nhìn ngươi liền cảm thấy khó chịu, ngươi coi như đây là tiểu thư vận mệnh của ta đi. Nhượng ta ăn yên tĩnh một chút, nghỉ ngơi một chút, Chi Vũ vốn còn muốn lại nhẹ nàng. Thế nhưng Lâm quản gia tiến vào, lén lút ra hiệu nàng không nên nói nữa. Sau đó gọi đi rồi cái khác cung nữ, chỉ để lại Hoàng Nhi cùng Chi Vũ. Hoàng Nhi vốn có liền sợ hết hồn. Thấy Lâm quản gia làm cho các nàng không cần nhiều nói. Nàng liền lanh lợi ngậm miệng lại, nếu không khẳng định cùng Chi Vũ cùng nhau đối tiểu thư thuyết giáo. Lý Quả khó có được như vậy yên tĩnh, vốn có hội cho rằng tức giận đến ngủ không được, thế nhưng nàng rất nhanh liền ngủ quá khứ, hình như một bộ vô tâm vô phế bộ dáng. Không biết, đây là bởi vì bên người tiểu bảo bảo cường đại khí chẳng yên ổn hạ. Nàng mới có thể hảo hảo đi ngủ, tiệc tối thời gian sắp đến, các ngươi thay tiểu thư trang điểm một chút, dù sao liền theo tiểu thư ý đi, hôm nay là tiểu chủ nhân trăng tròn chi hỉ, đừng cho tiểu thư mất hứng, Lâm quản gia ở bên ngoài bận được xoay quanh. Thấy thời gian không còn sớm, liền tiến vào nhượng Hoàng Nhi cùng Chi Vũ tỉnh lại nàng. Như vậy công đạo các nàng, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi nghe. Tự nhiên không dám, cũng là đành phải đem một bụng lời nuốt trọn trở lại. An tâm hầu hạ nàng trang điểm mặc quần áo, lại chuẩn bị ra, bên ngoài đã là tiếng người ồn ào. Nghe nói trừ trong cung phi tần, đại thần ngoại, không ít đại thần nữ quyến cũng tới. Tương đương với một năm chung so đo đại quy mô một lần thịnh yến. Mà mỗi nữ nhân đô đem chính mình trang điểm rất long trọng. Trang điểm xinh đẹp, hoa lệ cao quý, cứ đem mình đây trong cuộc đời tốt đẹp nhất xinh đẹp nhất kia một mặt cho thấy hiện. Kia mục đích đương nhiên là không cần nói cũng biết, một người nam nhân, lúc này, Mạc Nhật Tỷ vẫn chưa xuất hiện, hắn không biết ở nơi nào, ngoại trừ hắn cùng Lý Quả còn có tiểu bảo bảo ngoài. Mọi người đô đến đông đủ, chính ngay ngắn có tự ngồi, không ít người chính khiếu khiếu tư nói. Mặc dù nhiều người nhưng cũng không có quá lớn ầm ĩ. Các ngươi thấy qua vị tiểu thư kia sao? Mấy vị không được sủng phi tử ngồi ở phía ngoài cùng. Nhỏ giọng châu đầu ghé tai dò hỏi này từ trên trời giáng xuống độc chiếm sủng ái Lý Quả lai lịch. Mấy phi tử đô lắc lắc đầu. Chỉ nghe nói qua, tịnh chưa từng thấy qua Lý Quả, nghe nói nàng là cả nhân loại. Là vương theo nhân gian mang về, xinh đẹp không? Coi được sao, cái khác phi tử nhịn không được truy vấn, âm thầm cùng Lý Quả đọ sức, không biết Lý Quả điểm nào nhất thắng chính mình, vậy mà gặp may mắn, chiếm được các nàng hâm mộ cùng đấu kỵ vương sủng, nghe nói rất bình thường, nhìn không xuất chúng, trong cung mỗi một cái phi tử nàng cũng cùng không hơn. Ngay cả cung nữ so với nàng còn đẹp hơn mấy phần đâu, tin tức tối linh thông mỗ phi tử mặc dù căm giận bất bình, nhưng coi như là yên ổn nói. Hết chương.